Chương 374, chính bản cùng đạo văn, ai là mặt đất ma nhờ nhất sẻn chỉ tùy tiện tư thái, cũng không có làm tức giận sụp mạn, trái lại để khỏe miệng của hắn làm nổi lên một tia nhỏ bé độ cong. Nếu như là hoàn toàn thể sẻn chi, nói vậy sẽ không có chút nhân loại cảm tình. Đó là một đài chỉ biết phá hoại cùng hủy diệt lạnh lẽo cơ khí, khỏi nói nhiều như vậy không có chút ý nghĩa nào phí lời, khả năng liền một tia tâm tình chập chờn đều sẽ không toát ra đến. Bởi vậy có thể thấy được, Senchi cũng không phải là cái gì tuyệt đối không cách nào đối kháng cường địch. Giống như ngươi vậy coi trời bằng vùng cung đô, coi thường sinh mệnh đồ tể, xác thực nên tiếp thu một hồi yêu cùng chính nghĩa cảm hóa giáo dục. Đại thể phán đoán thực lực của đối thủ sau, Luke kết thúc lẫn nhau thả ra lời hung ác phân đoạn. Dưới chân không gian rung động, khí lưu nổ tung. Đỏ sẫm áo choàng kéo đến thẳng tắp, mang theo một vệt lượng sắc. Đủ để đánh chìm này nửa mảnh băng nguyên cứng rắn nằm đấm, ở sẹn trì trong mắt không ngừng phóng to. Lại nhạy cảm có điều siêu cấp cảm quan, điên cuồng nhắc nhở hắn. Phảng phất con kia trên nắm tay, khắc rõ một cái to lớn địa chết tự. Khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu sẹn trì, vẫn chưa ngờ tới sụp mạn vừa mới ra tay liền mở đại chiêu. Dầm dầm dầm dầm dầm đại khí tàn nhẫn mà bị đè ép ra, ma sát ra đỏ đậm ánh sáng. Trông chất mây đen tứ tán mà không. Toàn bộ bầu trời đều bị rọi sáng. Một phần vạn giây thời gian, sụp mạn nắm đấm liền đánh đến sẻn chi trước mặt. Giang giác Luke như mày, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn xuất đạo tới nay, đối mặt quá kẻ địch đông đảo. Khả năng đủ chính diện đỡ lấy chính mình nắm đấm, đồng thời tiếp tục sống sót đối thủ, cũng không nhiều sẻn chi làm được. Luke nhìn thấy hắn ở vi dây trong lúc đó làm ra phản ứng, mở bàn tay, hoành đến trước ngực. Sau đó vững vàng mà nắm lấy nắm đấm. Không thẹn là ngươi. Sụp mạn tâm niệm lấp lóe, đưa lên khích lệ. Hắn cái kia đánh chìm đại lục sức mạnh kinh khủng dường như sắc bén bờ lạ, thẳng tắp địa xuyên qua sẻn chỉ cao to thân thể. Hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ hoạch bạo không phải người thân thế, như là rách nát đống cắt úi. Ngực lập tức sụp đổ, xương cốt toàn thân phát sinh vỡ vụn gào thét. Cả người cung thành một cái kinh người độ cong. Thật giống như bị người đem xương cổ sống đánh gãy như thế, ẩu ra ngụm máu lớn. Cứ việc có chút chật vật, có thể sẻn chi vẫn là cả lại. Đường đường thượng cổ tôn giả liền một điểm võ đức đều không có sao đấu võ trước đều không nói một tiếng đê tiện sẻn chi dùng thanh em yêu ớt, nhục mạ sụp mạn rảo hoạt vô liêm sỉ. Hắn tấm kia bẻ con khuôn mặt chảy đầy máu ngân, lại lộ ra điên cuồng nụ cười. Hiện tại, giờ đến phiên ta tập hợp. Nam ngang ở ngực hai cái bàn tay. Chăm chú nắm lấy sụp mạn nằm đấm, dường như muốn phát lực bóp nát như thế. Cùng lúc đó, sèn chi ngửa về đằng sau đầu, đột nhiên về phía trước chống đối. Một cái húc đầu chỉ có điều có hành tinh cỡ gì tẩn chiến sĩ LV2 khuôn Luke, không có cho đối phương cơ hội. Hắn dự đoán đến sèn chi động tác, cấp trước một bước dùng cứng rắn đầu lâu đâm đến. Đung đại khí rung động, kinh dây nổ vang. Phía dưới một tòa băng sơn, khoảnh khắc hóa thành tuyết phấn, sụp đổ ra đến. Vẹn vẹn là hai người chiến đấu truyền ra sóng âm, liền có uy lực như thế xin lỗi, không tồn tại ngươi tập hợp. Luke hai con mắt đọc lại, nhiệt độ cao xạ tuyến tràn ra mà ra, hóa thành hồ quang tự do năng lượng. Âm âm dường như hơn vạn tấn thuốc nổ cùng nhau nổ tung, nhấc lên mãnh liệt khí lưu. Vô hình trường lực mang theo hai người, đem quăng bay ra ngoài. Bọn họ dường như hai viên sao băng, điên cuồng ma sát đại khí, bô cờ lên nồng nặc ánh lửa. Hết tốc lực phi hành quá trình ở trong, sụp mạn cùng sẻn chỉ vẫn chưa ngừng tay, mà là tiến hành rồi hơn 1.000 lần va chạm kịch liệt. Hung hiểm nhất một lần, hai bên thân thể tan vỡ. Dường như vỡ vụn đồ sứ, chán ra tỉ mỉ vết rạn nứt. Giọt máu ngưng kết thành tuyến, sau đó bị chiến đấu dư âm bốc hơi lên sạch sẽ. Có thể bất kể là sụp mạn, cũng hoặc là sẻn chỉ. Bọn họ gặp đáng sợ như thế thương thế, như cũ có thể ở trong chốc lát. Cấp tốc khôi phục. Vậy thì như là hai máy, tần số cao so đấu các hạng năng lực. HP, sức phòng ngự, hồi phục tốc độ bọn họ không ngừng va chạm, không ngừng tự lành. Một cái dựa vào hàng tinh năng lượng vô hạn bay liên tục, dường như tắm rửa dưới ánh mặt trời chiến thần, mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy bề bài. Một cái khác thì lại như là có thân thể bất tử, lại thương thế nghiêm trọng, chỉ cần không chết, thời gian mấy hơi thở liền có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Loại này không thể tưởng tượng nổi tự lành năng lực, đã xa xa mà vượt qua họ vợ gìn lọ gặng. Ngoành ngoành ngoành ngoành ngoành hai người bay thật nhanh, mang theo liên tiếp nổ đùng, lưu lại một cái thật dài mà chân không đường nối. Chốc lát công phu, liền từ Nam Cực đánh tới Úc Sở Chây Lý A. Đùng quyền trưởng chạm vào nhau, bắn ra mạnh mẽ dư âm. Tới gần chiến trường cao vóc nhà lớn, dường như nướng quá mức xốp giòn bánh bích quy sụp xuống nát tan. Nhân loại phía dưới còn không biết phát sinh cái gì, sừng sững với trên bầu trời hai đạo vĩ đại bóng người liền đã biến mất không còn tăm hơi. Đợi được bọn họ xuất hiện lần nữa, đã là ở nước Pháp Paris. Dung trời nổ vang với chiến thần trên quảng trường vang lên, dẫn tới mọi người dồn dập ngẩng đầu. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn thấy rõ sụp mạn cùng sèn chi, giống như đạn pháo ra khỏi nòng một bóng người trực tiếp đụng gãy tháp phèo. Tòa kia nặng đến 3 y ngàn ở tấn địa danh kiến trúc, dường như mỡ bò bị thiêu hồng dao từ bên trong cắt qua, lộ ra bóng loáng hoành mặt cắt. Kẻ cờ ơ mở đầu hủy diệt nước Pháp văn hóa tượng trưng sau đó, nặng nề đập vào dưới nền đất. Chiến thần quảng trường như là bị kế hoạch lớn lượng đạn pháo hoanh tạc quá như thế, cứng rắn mặt đất dọc theo đạo kia rơi rụng bóng người, hướng về bốn phương tám hướng nhấc lên cuộn sóng. Hiện tại cảm nhận được thượng cổ tôn giả yêu cùng chính nghĩa sao sừng sững giữa không trung sụp mạn, nhìn xuống ngực lộ ra giữ tận chỗ trống sèn chi. Một thờ phủ cờ sèn chi phun ra một câu thô tục, cặp kia con ngươi đen nhánh đầy dây điên cuồng. Bóng người vàng óng kéo thành tắp, vừa vặn va về phía Luke. Âm lại là một tiếng vang vọng trên không tầng mây, thật giống như bị lôi nát sợi bông, lưu lại hai đạo rõ ràng quỹ tích bay. Bọn họ đi nơi nào vẫn cư ở Nam Cực Ý Dòng Man, thông qua sở tạc công nghiệp, còn có xỉ ẻn vệ tinh, bắt dư sụp mạn cùng sẻn chỉ địa điểm chiến đấu. Lúc này giờ khả cờ Na Y, tất cả mọi người đều bị trở thành vai phụ, căn bản là không có cách nhúng tay đến cái kia hai cái mặt đất người mạnh nhất trong lúc đó đấu võ cùng chém giết bên trong. Lẽ ra nên chịu đến muôn người chú ý, hoàn thành tiên đoán thần sấm sổ, xuất thần địa ngước nhìn trên không. Sau đó, túi đầu đến, đánh giá phá nát sụp đổ mảnh này băng nguyên, trong lòng không khỏi sinh ra một luồng nhỏ bé cảm giác. Nguyên lai, Asgard thần linh, cũng sẽ có vẻ nhỏ yếu như vậy thời khắc. Sụp man cùng sèn chi, đó là vượt qua gột phạt đỡ cấp đỉnh cao nhất cuộc chiến. Hắn rất tò mò, ai sẽ trở thành người thắng? Trở thành nắm giữ mặt đất ma nhờ nhất nhân loại ngươi là không cách nào giết chết ta, ngươi sẽ chỉ làm ta trơn nên càng phong. Nổ đùng khí lưu bên trong, chuyến ra mơ hồ không rõ thô bạo âm thanh. Cường mà ma nhờ me bắp thịt ninh thành một đoàn, dường như thời kỳ thượng cổ người khổng lồ Titan, đỡ Luke phủ đầu đánh xuống một quyền. Ngạnh đờ ơ y hai tay gãy vơ thống khổ, sèn chi nâng lên đầu gối, đánh vào sụp màn ngực. Sau đó, cấp tốc khép lại hai cánh tay. Đánh ra một bộ khiến người ta hoa cả mắt tổ hợp quyền. Luke không bị khống chế, trực tiếp bay ra tầng khí quyển, thuận tiện va hỏng rồi sở tạc công nghiệp một cái vệ tinh. Chỉ có điều nói vậy lấy ý rồng man tính cách, không đến nỗi tìm chính mình bắt đèn. Đen kịt tinh không bên dưới, cái kia viên xanh thảm hành tinh từ từ thu nhỏ lại. Luke mở ra sinh vật trường lực, ổn định quảng thân hình. Để ta nhìn ngươi một chút còn có bao nhiêu bản lĩnh. Hắn nhìn thẳng càng điên cuồng. Càng mạnh mẽ sèn chi, chủ động phát sinh khiêu khích. Tâm niệm truyền đạt, đánh thẳng tinh thần. Cảm nhận được cái kia cố khinh bị tâm ý sèn chi nhếch miệng nở nụ cười, dưới chân gia tốc, toàn lực bay đi. Đỏ đầm nhiệt thị tuyến đảo qua đen kịt tinh không, dường như quét ngang vũ trụ to lớn anh kiếm. Trước đây ở trái đất, Luke đều là cảm thấy bó tay bó chân, chỉ lo đánh hỏng rồi nào đó mảnh đại lục, hoặc là nào đó hành tinh. Nhưng hắn hiện tại, không cần lại có thêm kiêng rẻ. Vui sướng cảm giác từ ngực bay lên, xông thẳng đại não. Sụp mãn đồng dạng hướng về sèn chi, huy động lên hắn cái kia không ai địch nổi nắm đấm.